nghìn kiếp nguyện yêu nàng. Chương 123, biết được tung tích của Long Mạch. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sở Vĩ Vĩ càng nghĩ càng không thể nghĩ ra đêm qua tiếng rên thảm thiết kia là thật, nhưng sao chỉ khi mình nằm xuống giường thì mới có thể nghe được, chẳng lẽ tiếng rên đau đớn kia phát ra từ lòng đất? Sở cô nương sao vậy? Sao không dùng chút điểm tâm đi nào? Sở Vĩ Vĩ nhìn thức ăn trên bàn rồi mỉm cười. Ngài tự nấu sao? Vậy cô nghĩ ở thâm cốc này còn ai khác ngoài tôi và cô sao? Ngài khéo tay quá, nơi này không có sơn hào hải vị, chỉ có chút thức ăn được thu hoạch từ thiên nhiên, mong Sở cô nương đừng chê cười. Cảm ơn ngài có lòng quá. Nhưng thế nào, Sở cô nương, ngài đừng buồn và xin cũng đừng trách tôi, thật ra từ rất lâu rồi tôi không ăn những loại thức ăn giống như thức ăn đang được bày biện trên bàn, tôi hàng ngày chỉ uống sương mai. Thực thần vừa nghe qua thì chấn động không nhẹ, cô ấy chỉ uống sương mai, như vậy thì cô ấy đã tu luyện đến bậc thượng đẳng. Nhưng sao nhìn thế nào cũng không nhìn ra được cốt tiên và tu vi của cô ấy vậy chứ? Thật ra thì khoảng thời gian trước Tôn lão phu tử đã dùng kỹ thuật che giấu cốt tiên thượng đẳng của Sở Vĩ Vĩ vì ông sợ trên bước đường đi tìm pháp bảo ngũ hành của cô, sẽ khiến những kẻ có lòng tham chú ý, ông không muốn cô gặp nguy hiểm nên không yên tâm để cô đi tìm pháp bảo với thân phận một thần tiên thượng đẳng. Ngài sao vậy? Sao lại ngây ra vậy? Hồ ta không sao, thực thần nhớ lại 5 năm trước ở đáy vực thiên lãnh, lúc đó cô bị sát hại. Còn tưởng là cô sẽ không thể qua được, nói gì thì y thuật của quỷ sư đệ cũng có giới hạn. Nhưng, nhìn thế nào cũng không ra cô ấy là một thượng tiên. Có phải mình nghĩ nhiều quá rồi không, rõ ràng chỉ là một cô gái bình thường thôi mà. Sở cô nương, ngài có việc gì, cô đợi tôi một lúc nhé. Vâng, thực thần vội vã rời đi. Sở Vĩ Vĩ ngơ ngác, ngài ấy vội vã như vậy, là đi đâu vậy chứ? Một lúc sau thực thần quay trở lại, trên tay cầm một ống tre. Sở cô nương, đây là sương mai. Thực thần lấy từ tay áo ra một gói nhỏ được gói bằng lá tre. Và đây là phấn hoa. Sở Vĩ Vĩ ngây người. Ngài ấy, rời đi là để tìm phấn hoa và sương mai cho mình sao? Khụ, cái đó, cảm ơn ngài. Thực thần mỉm cười, không cần khách sáo, nếu muốn cảm ơn thì chi bằng gả cho ta vậy. Khốn kiếp, ngài lặp lại lần nữa xem, ta nói rằng, chi bằng cô gả cho ta đi. Ngài, thực thần, ngài là tên khốn kiếp. Hừ, mình đúng là suối quẩy nên mới gặp tên khốn kiếp thực thần này, suốt ngày cứ buông lời trêu chọc. Sở cô nương không vui sao? Ta chuẩn bị rời khỏi cốc, cảm ơn ngài đã cho ta tá túc đêm qua và số sương mai này nữa. Rất ngon, rời khỏi cốc sao? Nhanh vậy đã muốn rời đi. À, ta thấy lo lắng cho quỷ diệm. Được, vậy cô định khi nào sẽ quay lại cốc thăm ta? Sao ta phải quay lại thăm ngài? Cô cũng tuyệt tình quá rồi. Dù gì thì chúng ta cũng đã cùng nhau trải qua một đêm. Cốt, ngài nói chuyện thì cứ nói đi, dùng những lời lẽ gớm ghiếc đó làm gì chứ? Lời tận đáy lòng của ta, lọt vào tai Sở cô nương lại thành lời gớm ghiếc. Cô đúng là vô lương tâm mà, ngài tiễn ta đến đây là được rồi. Sở cô nương, cô sẽ trở lại cốc thăm ta chứ? Sao ngài cứ mãi chấp niệm vấn đề đó vậy? Ta không biết, ta chỉ muốn gặp lại cô mà thôi. Được, nếu có cơ hội thì ta sẽ quay trở lại thăm ngài. Vậy Sở cô nương đi đường nhớ chú ý an toàn. Ta biết rồi, từ biệt tại đây, ta sẽ đợi cô quay trở lại với ta. Sở Vĩ Vĩ nhíu mày, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tên này đúng là chấp niệm quá sâu. Đáy vực thiên lãnh, Sở Vĩ Vĩ quay trở lại, cô muốn có thêm chút manh mối về quỷ diệm. Quỷ diệm là ân nhân cứu mạng của mình không thể không tra ra rõ ràng việc huynh ấy mất tích. Sở Vĩ Vĩ nhìn thấy nhúm vải dính vào góc cạnh bàn. Là vải, đây có lẽ là lúc đánh nhau đã bị vướng vào, loại vải này. Quỷ diệm chọn cách sống đơn giản, đương nhiên trong cuộc sống hàng ngày huynh ấy cũng sẽ chọn những điều đơn giản nhất. Loại vải này chắc chắn không phải là của huynh ấy. Cô cầm lấy nhúm vải và nhìn đến suy tư, lục lọi xung quanh thêm một lúc vô tình tìm thấy được quyển sách được xếp ngay ngắn trên bàn. Trước đây cô đã từng thấy quỷ diệm thường xuyên ngồi đây đọc sách và vẽ tranh. Quyển sách này, huynh ấy ghi lại những việc xảy ra trong cuộc sống hàng ngày của huynh ấy. Có khi nào, cô ngồi đọc quyển sách không bỏ sót chữ nào? Hóa ra thực thần đã từng dùng điều kiện trao đổi mới chịu cứu sống mình. Nhưng quỷ diệm không chấp nhận mà vất vả đưa mình đến tìm Tôn lão sư phụ. Ngồi liên kết lại sự việc, Sở Vĩ Vĩ khẳng định một điều. Quỷ diệm mất tích có liên quan đến thực thần, và tiếng rên đau đớn kia. Chắc chắn là, hóa ra Long Mạch đang nằm trong tay quỷ diệm, mình thì đang khổ công tìm kiếm. Nếu như huynh ấy chịu nhường Long Mạch lại cho mình thì tốt biết mấy. Vấn đề cũng không đơn giản chút nào, vì thực thần cũng muốn có được long mạch. Cách chương.